Em Trần xin chào các bạn thính giả thân thuộc của kênh Nghe Chuyện Ma. Trong buổi tối hôm nay, mời các bạn nghe chuyện ma kinh dị Ma rừng. Hãy kéo xuống phần mô tả để đón nghe nhiều chuyện ma cực hấp dẫn khác. Và đừng quên nhấn like, đăng ký kênh nếu như các bạn thấy hay. Kể đến đồng bằng thì có giống loài ma nước, ma da, ma thần vòng, ma gọi hồn. Mà vùng cao thì cũng có lắm loại ma rừng như là ma cà rồng, ma thác đuối, ma hốc củi. Những loài ma này đều mang trong mình những đặc tính khác nhau. Nhưng mà chung quy ra thì cái giống loài ma quỷ, nếu đã còn trên nhân thế, ăn hẳn đa phần quấy cả người sống theo cách của chúng. Quấy quả ở đây có thể hiểu theo nghĩa tốt hoặc theo nghĩa xấu. Nghĩa tốt là chúng có chủ tâm hại người, nhưng sau cùng lại muốn thúc đẩy con người đi đến cái thiện để sửa đổi bản thân. Nghĩa xấu là chúng táng tận dùng thứ năng lực huyền bí ám ảnh, giết hại, hoặc chỉ là một thứ thói quen khi chúng còn sống thường hay làm vậy, vô tình gây nên sự khó chịu cho người khác. Nơi vùng cao tồn tại một loài ma quỷ thường xuyên gây nên sự khó chịu cho dân bản xứ. Chúng không có ác ý, nhưng đôi khi sự đùa nghịch một cách thái quá của chúng gây nên những tội ác đáng trách. Bà Chắn dốc gánh củi điệu trên lưng, rồi chân bà nhanh thoăn thoắt đi theo lối mòn ở ven dốc đồi, chạy hì hục xuống dưới chân đồi để kịp về nhà trước khi trời tối. Bà Chắn năm nay đã ngoài 50 tuổi, vốn cũng đã nên nghỉ ngơi ở nhà với độ tuổi này, bởi vì bà đã có con có cháu. Con bà cũng 30 mấy tuổi đầu, cháu bà thì cũng đã ngấp nghé, sắp lớn cao bằng ngọn cỏ lau. Nhưng bà không nghỉ ngơi là bởi vì nhà bà nghèo lắm. Con trai bà lấy vợ đã lâu, chỉ sinh được đứa cháu gái, không có cháu trai khỏe mạnh để đi rừng thay bà. Con trai bà tên là A Sinh, một người đẹp trai khỏe mạnh trong bản. A Sinh từ khi lấy vợ thì chẳng mấy khi ở nhà, mà toàn xuống núi để đi làm thuê. Nhưng cũng chính vì A Sinh đi làm thuê nên cuộc sống gia đình bà mới không bị thiếu đói. Không giống như hầu hết các hộ trong bản, chỉ quanh năm mùa rẫy nên không đủ ăn. Sắc trời dần ngả sang màu vàng óng, rồi chuyển mỡ gà, lại đến đỏ au. Đấy chính là ánh hoàng hôn theo cách mà trời lặn ở vùng này. Ở đây người ta có tục thường tối kỵ không hay về muộn, đặc biệt là vào trời đêm, họ sẽ không bao giờ băng qua rừng, lội qua suối. Họ cho rằng nếu họ làm vậy là phải tội với thần rừng, bị ma rừng theo đuổi phá hại. Khi đêm xuống, nếu chưa kịp về bản thì tốt nhất nên tìm một cái chòi canh rẫy nào gần đó, chui vào đấy đốt lửa ngủ tạm. Nếu trốn trong chòi canh rẫy và có ánh lửa, lũ ma rừng sẽ không biết rốt cuộc trong chiếc chòi có bao nhiêu người, vì vậy mà không dám giở trò trêu chọc. Khi bà Chắn ở trên đỉnh đồi cạnh mép rừng tre, trời đã đổ mỡ gà. Và giờ đây, khi bà xuống đến lưng chừng đồi, sắc mặt trời chuyển sang đỏ au. Vậy có nghĩa đêm nay bà không kịp để về nhà nữa rồi. Vì từ lưng chừng đồi cho tới bản cũng phải đi mất hơn một tiếng đồng hồ. Có về kiểu gì cũng dính phải trời đêm. Bà Chắn suy nghĩ hồi lâu, bèn gác bó củi để tạm một chỗ, rồi bắt đầu đảo mắt nhìn quanh tìm dãy. Khu vực này đã là ở rất xa bản cọ, vốn ít người sẽ tới đây canh gác. Thế nhưng không hẳn là không có người làm nương ở đây. Qua sắc sáng nhá nhem của trời chiều muộn, bà Chắn dễ dàng nom thấy cách đấy không xa, giữa một đám cây bụi tùm, có cái chòi canh nương cũ kỹ. Cái chòi ấy ẩn nấp sau đám cây dại, rất khó mà tìm thấy. Nhưng đối với một người đi rừng tinh tường như bà Chắn, không khó để nhận ra nơi đó có một cái chòi. Cái chòi cao độ đầu người, sàn cách mặt đất chỉ độ 70 cm. Độ cao như thế chỉ để người canh nương tránh những loại dã thú nhỏ. Bà Chắn không ngần ngại đi thẳng phía ấy, dùng dao phát tạm đám cây bụi cho lộ ra một lối đường đi quang đãng. Cái chòi cũ kỹ dần lộ ra trước mắt bà. Gỗ chòi đã chuyển màu đen, trong chòi sực nức lên mùi nấm mốc khó chịu. Cái chòi này hẳn là cái chòi canh nương vào mùa mà trước đây người chủ của nó đã dựng tạm lên. Chỉ có điều, nhìn tình cảnh này, bãi nương này đã bị bỏ hoang đến mấy mùa rẫy.

để có thể đem nhiều người cùng dụ dỗ. Vì lý do ấy, khi gặp một nhóm người đông ở lại rừng, chúng sẽ chỉ đi nhìn qua rồi bỏ đi, giống như một cục xương khó gặm mà vẫn muốn nhìn ngắm một lần cho thỏa. Lần này chúng ngang qua căn chòi và có cảm giác có người sống, nhưng lại không rõ trong chòi có bao nhiêu người. Ánh lửa phát ra nên mắt của loài ma rừng bị lóa. Thế nên vì không đoán biết được, vừa rồi bọn chúng cũng chỉ dám lượn lờ một chốc quanh căn chòi rồi bỏ đi ngay. Bà Chán nghĩ lại, thường ngày bà vẫn đem những chuyện này kể lại cho đứa cháu gái nhỏ nghe, nhưng bà cũng chỉ là muốn dọa nạt nó, chứ đời bà chưa bao giờ gặp phải chuyện này. Thế mà đêm nay, chính tay bà nghe thấy lũ ma rừng bàn tán với nhau, lại còn ở trong chính cái tình cảnh mà lúc nào cũng có thể bị chúng bức hại. Bà Chán cố nhắm mắt, mong sao trời đêm có thể mau chóng trôi qua để bà có thể về nhà. Thi thoảng ở bên ngoài căn chòi, lũ ma rừng có lượn lờ quay lại, nhưng mà chỉ có một chốc rồi lại bỏ đi ngay. Nhiều khi ấy, bà Chán phải nhanh trí rụi củi cho lửa cháy to để dọa cho chúng sợ, rồi mới dám ngủ tiếp. Đến sáng, bà Chán vẫn đang trong tình trạng mơ mơ màng màng. Khi tia nắng ban mai đầu tiên chiếu rọi xuống, là bà Chán đã ngồi dậy và thu lượm lại hết chỗ củi còn thừa để đem về nhà. Chỉ qua một đêm thôi, số lượng củi của bà Chán đốt đã mất khá khá. Bà đang nghĩ ngợi xem mình có nên quay lại rừng một lần nữa để lấy thêm củi không. Nhưng mà khi bà bước ra khỏi căn chòi, bước xuống mặt đất, thì bà nom thấy một gánh củi sẵn ở đó, dựa sát vào mép chòi. Bà mới reo lên: "Ôi, may mắn cho tôi rồi đây." Bà không nghĩ ngợi gì, liền đem bó củi đấy hợp với bó củi của mình tạo thành một bó lớn. Bà điệu gánh củi trên lưng, rồi phăm phăm bước theo đường lối mòn ở sườn đồi về bản. Dẫu vậy, bà Chắn chẳng biết rằng ngay từ cái lúc ấy, bà đã vô tình đem một thứ sinh vật huyền bí, một loại ma rừng ám ảnh gia đình bà trong suốt một thời gian dài. Bóng dáng bà Chắn lẩn khuất ở con đường mòn tiến vào bản cỏ. Một cái thân người nhỏ thó chạy nhanh thoăn thoắt từ trong một căn nhà gỗ, chạy về phía bà Chắn reo lên nói: "À, bà về, bà có bắt được con chim nào cho cháu không? Chim rừng ấy." Thân người ấy chính là đứa cháu gái của bà Chắn, nó tên là An Nụ. An Nụ nhiều lần cứ nhắc đi nhắc lại với bà Chắn, dặn bà đi rừng nếu bắt được chim rừng ngủ gật thì phải đem về cho nó. Lần nào cũng vậy, chỉ cần bà Chắn đi về từ đầu bản là nó đem chuyện này ra hỏi trước tiên. An Nụ thích mấy con chim cu gáy, mấy con sáo đá. Bà Chắn mỉm cười xoa đầu An Nụ: "Bà không bắt được con chim rừng nào cháu à, nhưng mà sâu nứa chắc là có đấy." Bà Chắn nói xong, cho vào một đám nứa còn non xanh, lẫn trong đám củi khô mà bà mang về. Ở trong đám nứa non xanh ấy, thường hay có loài sâu trắng rất lành có thể ăn được. Sâu trắng vừa bổ vừa ngậy nên ai cũng thích. A Nụ thì đang buồn rầu vì bà Chắn nói không bắt được chim ngủ gật, nghe đến sâu nứa thì liền tươi tỉnh, nó reo lên: "Thích quá, lần nào bà đi rừng về cháu cũng được ăn sâu nứa rừng bản cọ mình là tuyệt nhất đấy ạ." Đứa trẻ tung hô liên hồi, bà Chắn cũng gật gù rồi lật đật chui vào nhà đặt gánh củi xuống đất, rồi lọc ra những cây nứa xanh non mơn mởn. Bắt đầu chẻ nứa, tách đốt nứa để tìm sâu. Những con sâu nứa trắng ngà trốn trong hốc nứa, ngọ nguậy qua lại liên hồi. Chúng chỉ ăn nứa nên cũng có một mùi thơm rất đặc trưng. A Nụ chẳng chờ chế biến, vừa thấy con sâu nứa được bóc tách từ tay bà Chắn đã bỏ tót vào trong miệng. Mắt lim dim như đang hưởng thụ một thứ cao lương mỹ vị nào đó vậy. Đang trong lúc tách nứa lấy sâu cho A Nụ ăn, thì từ phía cánh cổng tre ngoài vườn có tiếng huyên náo rộn quanh. Tiếng chó sủa râm ran nhiễu loạn như đang tức tối điều gì đó cứ vang đều. Một cái dáng người cứ hao hao cao gầy dần xuất hiện, đi đứng loạng choạng, tay cầm cái tẩu thuốc đang không ngừng nhả ra khói trắng. Người đó chính là A Sầu, là con rể bà Chắn. Cả nhà A Sầu đã mất vì trận dịch bệnh, chỉ còn mỗi hắn còn sống, nên sau khi lấy vợ hắn không ở nhà mà chuyển đến nhà vợ ở luôn.

giờ này vang rõ mồn một. Bà Chắn không chờ thêm nữa, trực tiếp quát to: "Ai đây?" Nói rồi bà xông thẳng trong gian bếp. Nhưng vào đến nơi, chỉ thấy son nồi vương vãi đầy đất, hầu gạo đã vơi quá nửa mà chẳng thấy bóng dáng một ai. Khi này A Sinh từ trên nhà tỉnh giấc vì tiếng quát của bà Chắn, chạy xuống gian bếp, nhìn thấy bà Chắn đứng chết lặng ở đấy. A Sinh hỏi: "Ơ, mẹ sao thế?" Bà Chắn cố gắng dụi mắt nhưng không tin. Gian bếp kín thế mà cái người ngồi trong đó chạy đi đâu? Bà níu tay A Sinh: "Rõ ràng khi nãy mẹ nghe tiếng động ở dưới này, như có người ăn vụng ở dưới bếp cơ mà. Mẹ đến thì mẹ quát lên, chạy vào chả thấy gì cả." A Sinh nhìn một lượt, thấy đồ trong bếp vương vãi, khẳng định ngay: "Thôi đúng rồi, là A Sầu đó về. Chính nó làm chuyện này chứ không phải ai khác. Cái mâm cái bát rơi vãi kia chính là số thức ăn và cơm mà mùa Lý thường chuẩn bị cho nó. Cái thằng này không tha được, từ giờ thấy mặt nó còn đánh nó ngay." Nhưng rồi bà Chán gạt đi: "Mẹ nghĩ không phải A Sầu đâu, vì A Sầu nó gầy gò ăn yếu lắm. Con nhìn đây này, bát thức ăn ăn sạch sẽ, cơm chẳng có một hột, hộc gạo vơi đi quá nửa cơ. Người nào lại có thể ăn khỏe thế chứ?" A Sinh nhất quyết: "Nó trốn cả ngày cả đêm, đâm ra mới đói, ăn nhiều như vậy. Sợ con đánh nên nó tính lấy trộm nửa số gạo nhà mình đem lên dãy nấu ăn đấy thôi. Để mai con nói mùa Lý lên dãy tìm nó, xác minh chuyện này cho rõ." Bà Chắn gật đầu tạm cho là thật, bởi lẽ chỉ có sự suy đoán ấy của A Sinh mới hợp tình và hợp lý mà thôi. Chứ một người nào có thể ăn được nhiều đến vậy? A Sinh quay lên nhà, vô ý liếc qua ban thờ thì liền sửng sốt phát hiện 4 chiếc bánh dày đen không cánh mà bay. A Sinh tức lắm, nghĩ nay chuyện này có thể là do A Sầu làm ra. Nhưng thôi, chỉ là 4 chiếc bánh dày. A Sinh cố nén giận, ngày mai ăn nụ thức giấc không thấy bánh dày, hẳn là khóc toáng lên cho mà xem. Mà khi này Mùa Tình chợt thức giấc vì tiếng động nói chuyện của A Sinh với bà Chắn. Theo thói quen, cô sờ đến bọc tiền giấu trong người. Đang lúc mơ lúc tỉnh, Mùa Tình sờ mãi không thấy bọc tiền đâu. Cô lập tức phát hoảng bừng tỉnh, cũng quên hẳn cơn buồn ngủ. Toát mồ hôi sờ nắn khắp người, A Sinh bước vào thấy Mùa Tình có hành động lạ, hỏi ngay: "Ơ, em sao thế hả?" "Ôi trời ơi, số tiền cuối cùng của vợ chồng mình, tiền hôm qua anh đưa em ấy, nó không cánh mà bay rồi mình ơi." Tiếng Mùa Tình kêu gào đánh động cầm buồn Lý thức dậy, nhưng cô không dám ngồi dậy vì ngại, vì không muốn đối diện với chị dâu, sợ chị dâu nhắc đến chồng mình. Bà Chắn cũng từ vừa ngoài nhà bước vào, nghe chuyện này hối thúc lại Mùa Tình: "Thế còn cố gắng tìm kỹ đi, sao lại mất được?" Mùa Tình thanh minh: "Con đã giấu vào chỗ kín rồi, thế mà lần này vẫn mất, không tìm thấy mẹ ơi." Mặt A Sinh đỏ bừng bừng, anh tức giận quay đầu ra khỏi nhà, chạy xuống gian bếp đốt đuốc. Bà Chắn hoảng sợ: "A Sinh à, mày đi đâu?" "Con đi lên dãy, phải tìm A Sầu. Trước khi nó dùng hết số tiền đấy của con, nó nướng vào canh bạc, còn đánh chết nó. Nó không còn mang tính người nữa rồi." A Sinh nói xong phăm phăm bước đi, bà Chắn cố gào nói theo: "Trời đêm thế này, mày không sợ ma rừng nó bắt à? Quay lại đi." Có tiếng A Sinh vang vang vẳng đáp lại ở cuối đường: "Thằng A Sầu nó đi đêm được, không nhẽ con không đi đêm được à? Mẹ đừng có lo." Rồi từ đó, tiếng A Sinh im bặt, ánh đuốc mờ dần cuối đường. Bà Chắn ngồi thụp xuống nghĩ ngợi, trong lòng lo ngay ngáy. Mùa Tình cũng bồn chồn không yên, cứ đi qua đi lại. Khi vừa nãy chính cô cũng tức giận, mà giờ này lại lo lắng cho A Sinh nhiều hơn. Bởi vì tiền có thể kiếm được, nhưng nếu người bị ma rừng bắt thì không bao giờ quay lại được nữa. Mùa Tình hối hận không thôi. Đáng lẽ ra lúc ấy chỉ cần cô nói một câu trấn an chồng, thì A Sinh cũng không vì tức giận mà đâm đầu vào chỗ nguy hiểm như vậy. A Sinh chạy phăm phăm trong đêm, thỉnh thoảng bên đường mòn leo đồi có vài cái bóng đen lẩn khuất, có tiếng thì thào bàn tán không dứt. Có những bóng đen đang tiến dần về phía A Sinh, nhưng mà A Sinh không sợ. A Sinh biết đó là lũ ma rừng, chúng nhìn thấy anh đi nghênh ngang vào rừng để lên dãy nên muốn tới bắt anh. A Sinh mặt đằng đằng sát khí, bước chân gõ xuống đất nặng như thép đá. lâu dần khiến cho những cái bóng đen lẩn khuất trong những lùm cây sợ hãi không dám lại gần. Vì chúng biết tâm trí A Sinh kiên định, còn gan dạ nên không dám làm gì. Hơn nữa ánh đuốc quá chói lại làm chúng lóa mắt, không dám làm gì A Sinh. A Sinh cứ đi như thế đến khi thoát khỏi bìa rừng, đi đến tầng dãy đầu tiên. Tầng dãy đầu tiên là của nhà A Phì, là con trưởng bản. Và đến tầng dãy tiếp theo mới là tầng dãy A Sầu trồng thuốc viện. Đi ngang qua dãy của A Phì, A Sinh thấy trong căn chòi ấy có ánh sáng, liền tới gần, gõ cửa hỏi han. A Phì, A Phì, mở cửa đi. Có tiếng A Phì đáp lại lảo bảo, lại có tiếng của mùa xuân, vợ A Phì rên rỉ không ngớt. A Phì đáp, đứa nào đấy, ma rừng à, tao với vợ tao, chúng mày không bắt được đâu, chúng mày cút đi. Tôi A Sinh đây, mở cửa ra tôi nói chuyện với. A Phì đáp, có ma rừng này sao ngu thế, thằng A Sinh nó đi làm ở dưới huyện mấy năm nay, mày tính lừa tao như lợn thế à? A Sinh hết sức kiên nhẫn, A Phì ơi, tôi là A Sinh thật đây, bây giờ mùa xuân tôi về đón Tết, anh nhớ chứ hả? A Sinh còn kiên nhẫn kể những kỷ niệm hồi bé để A Phì tin tưởng là thật. A Phì sau đấy mở cửa chòi, ném cái chăn che kín người mùa xuân. Trên người gã chỉ mặc quần đùi. Gã thò đầu khỏi cái chòi, nhìn A Sinh với vẻ ngạc nhiên. Ơ, A Sinh, anh thật đấy à? Anh đi giữa rừng vào ban đêm thế, không sợ ma rừng nó bắt à? A Sinh lắc đầu. A Phì, đêm nay anh có thấy A Sầu không? A Phì ngẫm nghĩ một lúc, gãi đầu. Không có gặp. Cả ngày nay không thấy A Sầu đi qua đây đâu. Nhưng mà hồi chiều tôi thấy ở nương của nó bốc khói dữ dội lắm, khói trắng xóa hết cả, hình như nó đốt nương ấy. A Sinh mở to mắt. Cái gì? Đốt thuốc viện á? Sao A Sầu làm vậy? Thì tôi đâu có biết. Thế tối qua trên chiếu bạc anh có gặp A Sầu không? A Phì cũng là một con nghiện cờ bạc, hắn còn nghiện hơn cả A Sầu. Hầu như trong bản có tổ chức bài bạc gì đều có mặt hắn. Nhưng hắn chơi thường xuyên thắng nên giàu có, còn A Sầu chơi thường xuyên thua nên nghèo kiết xác. A Phì trả lời ngay, tối qua thì không có, nhưng mà tối hôm kia A Sầu nó có chơi. Nó bán được mấy trăm nghìn tiền thuốc viện ấy, nhưng mà tối ấy mất sạch. Chắc là phải lâu lâu nữa mới dám quay lại chứ. A Sinh lẩm nhẩm, tối hôm kia lại còn mấy trăm nghìn tiền thuốc viện à? A Sinh nghĩ lại, tối qua hai vợ chồng anh mất tiền nên không thể nói số tiền A Sầu tiêu vào chiếu bạc là của vợ chồng anh. Mà nếu A Sầu lấy được tiền, tại sao không đi chơi bạc vào tối qua? Hay là vợ chồng anh đã hiểu lầm A Sầu thật? A Sầu không lấy tiền, thế thì ai lấy? A Sinh lại hỏi, vậy chứ tối nay trên chiếu bạc không có A Sầu à? A Phì quả quyết, tôi nói với anh rồi đấy, rằng hôm nay tôi không gặp A Sầu. Tối nay tôi cũng vừa mới từ chiếu bạc về, còn chưa qua dãy A Sầu mũi thuốc viện đây này. Nhưng tình hình này chắc nó đốt nương thuốc viện thôi, sau này khó mà mua nổi thuốc viện của nó ấy chứ. Dừng một chút, A Phì nheo mắt hỏi A Sinh. À, mà nhà anh làm cái gì khiến thằng A Sầu thay đổi nhanh thế? Nó tính đốt nương thuốc viện thì chắc là định cai nghiện, định bỏ bài bạc đấy hả? A Sinh đầu óc khi này hỗn loạn, một nửa vẫn một mực nghi ngờ A Sầu lấy cắp tiền, một nửa cảm thấy A Sầu đốt nương thuốc viện để chứng minh hắn trong sạch. A Sinh gật đầu chào hỏi A Phì một tiếng, lại tiếp tục xông thẳng phía tầng dãy thứ hai, nơi mà trước đây A Sầu thường hay trồng thuốc viện. Dọc đường đi, lũ ma rừng nháo nhác khi thấy A Sinh đi qua. A Sinh can đảm bước tiếp cho đến khi đi vào tầng dãy thứ hai. Đến nơi, khung cảnh hoang tàn lập tức đập vào mắt anh. Toàn bộ cây thuốc viện cháy hết, chỉ còn lại trơ gốc. Tàn cho thuốc viện bay khắp nơi, nhiều con thú nhỏ đều ngất gục quanh dãy vì say hơi thuốc viện. Cái chòi canh dãy của A Sầu tối đen không ánh đèn, chứng tỏ A Sầu chẳng có ở đây nữa rồi. A Sinh bước tiếp về phía căn chòi, mở cửa chòi tìm kỹ xem ở đây có thứ đồ gì A Sầu ăn trộm không. Nhưng mà không có, cả căn chòi trống hua trống hoác. Có bộ cái gối để A Sầu canh dãy nằm trơ trọi ở đấy. Không tìm được A Sầu, A Sinh quay trở về nhà. Về đến nơi mọi người trong nhà ngủ say. A Sinh tính nằm xuống ngủ tiếp, nhưng nghĩ đến việc A Sầu làm khiến anh càng thắc mắc không sao ngủ nổi. Tại sao A Sầu đốt nương thuốc viện? Tại sao A Sầu không có ở chiếu bạc? Và tại sao trong chòi canh rẫy của A Sầu không hề có gạo? Lẽ nào số gạo và số thức ăn đó đúng như bà Chắn nói, không phải do A Sầu ăn mất? Đang suy nghĩ như vậy, ở gian bếp có tiếng động lạch quạch vang lên, rồi lại ngừng bặt. A Sinh nằm im, cố nín thở, nghe tiếng động ấy có tiếp tục phát ra không. Nhưng tiếng động không tiếp tục phát ra nữa. Một lúc sau, khi A Sinh đang chuẩn bị thiêm thiếp ngủ, lại nghe tiếng động sột soạt, tiếng thanh cửa bằng gỗ bị cậy ra. A Sinh nhẫn nại, miệng mím chặt, hai hàm răng anh nghiến lại, đôi mắt sắc lạnh chờ đợi. Và giờ đây rất có thể thủ phạm đã xuất hiện. Đúng như anh nghĩ, cửa gỗ căn nhà mở bung, kéo kẹt một cách khẽ khàng. Đôi mắt to đỏ như máu, sáng như sao từ bên ngoài dõi trong nhà. Một thứ sinh vật đen nhẻm không rõ hình thù, gầy gò, dáng như người, lại đi bằng bốn chi đang bò dưới đất. Nó tỉ mẩn, nhanh thoăn thoắt đi tới gần từng người mỏ mẫm, sờ soạng tìm kiếm thứ đồ có giá trị. Miệng nó cười đầy vẻ thích thú, vì trong đêm tối, A Sinh không nhìn rõ khuôn mặt nó, chỉ có thể nhìn rõ nhất đôi mắt sáng như sao của nó mà thôi. Thứ sinh vật có hình thù kỳ lạ mò mẫm từng người trong nhà, rồi lần lượt đến A Sinh. Nó thò vào người anh, sờ soạng khắp người một cách nhẹ nhàng, nhẹ nhàng đến mức gần như A Sinh chủ động cảm nhận mà cũng không cảm nhận được cảm giác gì. Đến khi này A Sinh sực hiểu, thì ra là anh trách nhầm A Sầu, rằng không phải A Sầu lấy mất đồ đạc, cũng như không phải A Sầu lấy mất nửa hũ gạo, mà là do chính thứ sinh vật này gây ra. Nó chính là một con ma rừng chứ không sai. Nhưng tại sao ma rừng có thể lọt vào bản? Trong bản có vị thầy Mo đã làm phép trấn trụ quanh bản. Lũ ma rừng không thể nào tiến vào phạm vi người sống được. Vậy tại sao con ma này có thể? A Sinh cố nén sự hiếu kỳ, chờ đợi con ma lần lượt sờ từng người, rồi lén ra ngoài chạy đi. A Sinh rón rén bám theo, cố gắng không phát tiếng động. Đi theo con ma rừng, anh thấy nó chạy xuống dưới bếp, đến gần đống củi khô thì liền lóe lên một cái, sau đấy biến mất. A Sinh cố gắng trấn tĩnh, không đem chuyện này đánh động mọi người, chỉ quay lại giường để đi ngủ. Sáng hôm sau, khi mọi người thức dậy, Mùa Tình thấy A Sinh nằm cạnh mình vui lắm. Cả đêm qua cô cứ lo ngay ngáy, sợ A Sinh bị ma rừng bắt mất. Nhưng mà giờ A Sinh đã về. Khi A Sinh thức dậy, anh tập hợp tất cả mọi người trong nhà lại và giải thích. Có thể là chúng ta đã nghi ngờ nhầm cho A Sầu. A Sầu không lấy tiền của chúng ta. Mùa Tình liền hỏi, thế không phải A Sầu thì là ai đây? A Sinh trả lời, là con ma rừng. Đêm qua chính mắt anh nhìn thấy nó. Bà Chắn lắc đầu quả quyết. Không thể nào, ma rừng sao có thể xuất hiện trong bản được đây? Nó bị phép của Mo giữ bên ngoài rồi cơ mà. A Sinh khẳng định. Nó chính là ma rừng. Con ma rừng lấy cắp hết thứ đồ có giá trị của chúng ta, muốn chúng ta nghi ngờ lẫn nhau để hại lẫn nhau. Mục đích của nó ác độc thật. Đêm nay nếu mọi người cùng thức, ắt hẳn sẽ thấy nó thôi. Nói xong, A Sinh hối thúc mọi người chuẩn bị, chờ đến đêm theo dõi và chứng thực lời anh nói là thật. Tối đến, bốn người trong nhà thức trừ A Nụ, bọn họ nằm trên giường giả vờ ngủ, chờ xem thứ sinh vật như lời A Sinh nói có xuất hiện thực sự không. Và đúng như lời A Sinh nói, đến nửa chừng đêm, cái thân người đen nhẻm và đôi mắt sáng như sao của ma rừng xuất hiện. Nó cậy cửa, lén lén đi vào trong nhà, lần sờ mọi ngóc ngách qua loa, rồi lại sờ mó tất cả những người trong nhà để tìm kiếm thứ đồ có giá trị. Đến lượt bà Chắn, con ma rừng không ngừng tay sờ soạng. Bà Chắn biết trước, cũng không nhịn được chi hô. Bắt lấy con ma rừng! Con ma rừng kinh sợ khi thấy bà hô lên như thế, nhanh thoăn thoắt nó quay đầu bỏ chạy ngoài cửa. Cái tóc nó xõa dài như tóc con gái, khuôn mặt xanh xao như người ốm bệnh, có vẻ mặt của người trẻ con. Đêm nay trời sáng trăng rõ, trong ánh sáng nhá nhem, bà Chắn kinh sợ kêu lên. Trời ơi, Mùa Giang, con tôi! Cái tên Mùa Giang lọt vào tai A Sinh khiến anh khiếp sợ, vì Mùa Giang chính là người chị gái của A Sinh. Năm A Sinh 8 tuổi, Mùa Giang 12 tuổi vào rừng lấy củi, từ đấy mất tích. Gia đình bà Chắn tìm mãi, không thấy thân xác Mùa Giang ở đâu. Thì ra Mùa Giang đã chết, hóa thành ma rừng, quả là đáng thương tâm. Bà Chắn khóc lóc dữ dội, A Sinh cũng buồn đến não người. Anh cố nhắm mắt chờ đến sáng hôm sau,